Giới thần, chương 450, về nhà. Góc truyện audio.com, sân bay quốc tế John F. Kennedy, máy bay hạ cánh, vào lúc 6 giờ tối hôm đó. Phía dưới máy bay, 6 chiếc siêu xe Lamborghini sáng loáng đã chờ sẵn, khi đám 4 người Hoàng Chính Hào vừa ló đầu ra khỏi máy bay là 12 người này răm rắp cúi chào, có thể thấy được một đoàn người 12 thành viên ở đây, ai cũng là những người có máu mặt trên thế giới, quần áo giày dép và khí chất đều là kẻ đứng trên người ta, khi đứng trước đám người này, 3 người Hoàng Chính Hào cũng thể hiện ra sự lãnh ngạo và khí chất bề trên của mình, Hoàng Chính Hào dẫn đầu đi tới, hai bên là Vừa Tuy Pao San và Thu Sương, còn Thiên thì đi phía sau Thu Sương, vẻ mặt Thiên khi nhìn lão Hoàng Chính Hào mà thấy hơi lạ lẫm, có lẽ hắn không quen với cái khí chất bề trên của lão Hào, mà cũng có lẽ, hắn quen với một lão Hào tức giận đỏ mặt. Miệng không ngừng gầm thét tức tối khi hắn vay tiền thôi, còn Thu Sương thì khác, dù bà có hơi thể hiện sự đáng kính của mình nhưng mà điều đó chỉ làm cho khí chất của bà càng thêm khí phái mà thôi, cái sự dịu dàng và từ mẫu đó vẫn y nguyên không hề bị mất đi, có đáng ghét cũng chỉ đáng ghét có mỗi cái lão Vừa Tuy Pao San đang vênh cái mặt lên chảnh chó không thèm nhìn ai kia thôi, tên này là một mẫu người điển hình của chấm SAM nịnh hót, chỉ nghe mấy người kia khen một câu chấm TAM ra lại càng thêm uy phong. Là đã vênh cái mặt lên trời, chảnh chó không thèm trả lời một ai, đuôi chó cũng chỉ lên trời, cái điệu bộ tựa như muốn nói. Đại gia ta sắc nước hương trời, đám đàn em a hát cứ tha hồ mà ngưỡng mộ đi. Càng nhìn cái điệu bộ thối tha này của lão Thiên nhìn mà chỉ muốn gỡ chiếc da lên ịn lên cái mặt lão. Chào nhị gia, chào tam gia. Kính chào phu nhân, chào, thiếu gia, 12 tên phía dưới lần lượt chào từng người, còn Thiên cũng bị họ mặc định là thiếu gia, tất nhiên là cái tin tức ba người Hoàng Chính Hào đi đón Thiên về gia tộc cũng không còn là bí mật, và cả chuyện không biết Thiên có được gia tộc chấp nhận hay không cũng không quan trọng, tại vì chỉ một bộ mặt của Hoàng Chính Hào thôi là đã đủ để cho đám người này nịnh nọt Thiên như chó con rồi, cũng thật không hiểu nổi Hoàng Chính Hào có cái địa vị kinh khủng gì mà đám người này phải khom lưng luồn gối tới cỡ đó, Thiên quan sát thấy thậm chí trong nhóm 12 người này còn có 4 nam nhân có thân thể rắn chắc, võ nghệ cũng không tệ, mà khí chất lại ẩn chứa một chút thiết huyết của quân nhân, hiển nhiên là những kẻ không tầm thường trong quân đội, còn một người khác thậm chí còn có những biểu lộ rất khôn khéo của một nhà ngoại giao, hiển nhiên cũng không phải kẻ tầm thường, 12 gương mặt này, Thiên chậm rãi nhớ rõ, sau đó cũng không quan tâm. Những người này đối với hắn không có mấy quan trọng, thời gian hắn ở lại thế giới này hẳn cũng không còn nhiều, hắn không có thời gian dành bận tâm đến mấy chuyện không đâu này, sau khi tiếp nhận sự tiếp đón của 12 vị đại sứ, nhóm người Thiên được đãi một bữa tiệc thịnh soạn tại nhà hàng nổi tiếng Eleven Madison Park, một bữa cơm hàng triệu đô cứ như vậy bị tiêu tốn, mà không những vậy vừa mất tiền mà những vị đại sứ kia còn niềm nở khéo léo nịnh nọt và đưa tiễn 4 người ra về tận nơi, tiếp nhận một chiếc siêu xe không biết của hiệu gì Vừa Tuy Pao San bắt đầu lái xe thẳng theo những con đường xa lạ, còn Thiên thì rất vô tâm nằm ngắm nhìn phong cảnh nơi đất khách quê người đầy lạ lẫm, siêu xe đen nhánh không ngừng lao vút đi trong trời đêm. Đầy ánh sáng nơi thành phố xa hoa, sau đó lại vượt qua những tòa nhà cao chót vót, không biết qua bao lâu Thiên chỉ biết là nơi này thật quá mức chóa mắt, những thứ hắn nhìn thấy được ở nơi đây thật quá mức xa hoa so với Việt. Kế, đầu xe dừng lại, phía trước Thiên là một mảnh đất rộng lớn với vô số những tòa nhà to lớn rạm vàng rát ngọc lung linh mê người, tất cả chúng lại được bọc lại bằng một hàng tường rào cao và một cái cổng lớn thật lớn, trước cổng có ghi rất rõ chữ, Đại tộc Fifteen Targeted. Ngay lúc này, 6 tia sáng đỏ xuất phát từ cặp mắt của 6 con sư tử lớn bằng kim loại đứng trên nóc cổng liền chiếu thẳng vào trong xe, tia sáng này xuyên qua cả kính xe và sắt thép để chiếu vào trong, lần lượt từ Vừa Tuy Pao San tới Hoàng Chính Hào Thu Sương rồi tới chỗ Thiên với tốc độ vô cùng nhanh tựa như một loại kiểm tra thân phận nào đó. Mời, vào, một giọng nói máy móc vang lên, Thiên ở trong xe mà cảm thán, thế giới còn cái loại công nghệ cỡ này hả trời, nhưng mà ngay khi hắn còn chưa kịp trả lời câu hỏi đó thì lại phải một lần nữa há miệng ra ngạc nhiên, nhà. Phía trước hắn, đây mà là nhà sao, sao không nói mẹ nó là cái siêu cấp cung điện luôn đi, không nói chi là có bao nhiêu căn nhà, nội mà chỉ đếm cái tiểu đình thôi đã thấy mà khiếp rồi, diện tích cái khuôn viên này cũng rộng một cách đáng sợ, nhà nối tiếp nhà, khuôn viên kế tiếp khuôn viên, mỗi thứ ở đây đều lộng lẫy và quý giá đến đáng sợ, không khí trong này cũng thoáng hiện lên sự im lặng, trang nghiêm và một sự áp lực. Đúng vậy, là một sự áp lực vô hình, những căn nhà khác tất sẽ phải có tiếng nói cười, tiếng con nít khóc hay là tiếng động gì đó, còn ở đây, trăm nhà đều như trăm, tất cả đều im lặng tựa như một khô nghĩa. Địa người vẫn có xuất hiện bên những hàng ghế và tiểu đình, nhưng hiên nhà. Những cánh cửa sổ vẫn thấp thoáng bóng người, nhưng mà xe của Vừa Tuy Pao San chạy vào vẫn không hề khiến họ có động thái gì chào đón, chiếc xe chạy đi mà giống như đi vào một cung điện ma. Cách chương.